Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 701, tụ tập. Tiền Thương Nhất mở cửa, ngoài cửa, hai tên tướng mạo phổ thông thậm chí có chút xấu nam tính theo bên cạnh hắn đi qua. Sau đó tiến vào gian phòng cách vách. Trong thời gian này, song phương trừ nhìn một chút bên ngoài, lại không có làm bất luận cái gì động tác khác. Vô luận là chào hỏi còn là gật đầu, phảng phất căn bản không cần thiết. Tại toàn vân chung cư bên trong, quan hệ giữa người và người dừng bước ở đây, nhưng cũng có số ít ngoại lệ. Đứng tại cửa thang máy, Tiền Thương Nhất nhấn xuống có một cái xuống phía dưới mũi tên ấn phím. Đi tới lầu 1, đại sảnh bên trong có người ra vào, bất quá người không nhiều. Tiền Thương Nhất không có chờ tại cửa thang máy chờ đợi, mà là đi tới phòng bảo vệ. Hắn muốn quen biết một cái bảo vệ. Tại Thương Nhất bản bút ký trong ghi chép, bảo vệ là một cái hòa ái lão đầu, gọi Vệ Lương Chiết. Vệ Lương Chiết tại bạn già sau khi qua đời, bởi vì một người cô độc tịch mịch, cho nên mới đến toàn vân chung cư làm bảo vệ. Hắn cùng hộ gia đình tính chất không đồng dạng. Hắn không có cần giấu giếm thân phận địa phương, bởi vậy dùng tên thật. Cân nhắc đến toàn vân chung cư tại bản địa thanh danh quá kém, mở tiền lương lại thấp, cho nên căn bản không có người cùng hắn cạnh tranh. Tự nhiên, hắn cũng liền thuận lợi được đến này chức vị. Tại phòng bảo vệ bên cạnh có mấy đầu ghế dài, dùng để cung cấp người nghỉ ngơi. Ta nhớ được ngươi tự xưng Thương Nhất đúng không? Tiểu tử, nhìn thấy Tiền Thương Nhất tới gần phòng bảo vệ, Vệ Lương Chiết lên tiếng chào hỏi. Phải. Tiền Thương Nhất gật đầu. Giả thiết quan phương không cách nào dùng bạo lực đến can thiệp toàn vân chung cư, như vậy vấn đề lớn nhất ở chỗ người thuê đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì tìm tới toàn vân chung cư, là ai tìm tới một ít hộ gia đình, đồng thời còn báo cho chú ý hạng mục. Trong nháy mắt này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến một cái thăm dò phương hướng. Đáng tiếc là, tại Thương Nhất bản bút ký bên trong cũng không có viết rõ chuyện này. Hắn chỉ là xưng chính mình rất may mắn, có thể tìm tới này nhường lối chính mình dung thân địa phương. Ngươi cùng cái khác hộ gia đình không đồng dạng, lòng hiếu kỳ của ngươi rất nặng. 3 ngày trước phát sinh sự tình cảnh sát còn tại điều tra bên trong, cho nên ta không thể nói cho ngươi. Vệ Lương Chiết dùng tay phải chỉ Tiền Thương Nhất, mức độ bảo mật cao như vậy sao? Tiền Thương Nhất không phải thật bất ngờ. Kỳ thật cũng không phải. Vệ Lương Chiết nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có chú ý hai người bọn họ hộ gia đình. Thế là hắn vẫy vẫy tay, nhường Tiền Thương Nhất tới gần một ít. Ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng người khác nói là ta nói, nếu không ta sẽ bị tìm phiền toái. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng người khác nói. Vệ thúc, Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Nghe được Tiền Thương Nhất xưng hô như vậy chính mình, Vệ Lương Chiết có chút vui vẻ. Ta nghe cảnh sát nói số 522 gian phòng hộ gia đình bị hút khô tủy não. Cũng không biết là ai làm, nhưng khẳng định là toàn vân trong căn hộ hộ gia đình. Bởi vì bọn hắn nói bọn họ điều tra toàn vân chung cư chung quanh camera, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tại 3 ngày trước ban đêm rời đi toàn vân chung cư, chưa hẳn, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Điều kiện tiên quyết là camera không có bất kỳ cái gì góc chết. Điểm này cần điều tra về sau khả năng xác nhận. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta nhìn ngươi có thể nói ra thứ gì tới. Vệ Lương Chiết cũng không để ý. Dù sao hắn đến toàn vân chung cư chính là vì giết thời gian. Nếu như không cùng người ta nói chuyện phiếm, vậy còn không như tự mình một người đợi ở nhà nhìn xem tivi, ngủ một chút, xa so với hiện tại công việc này nhẹ nhõm nhiều lắm. Về phần tiền lương, đối Vệ Lương Chiết đến nói, ít chút tiền lương này sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của hắn chất lượng. Đối diện, nhiều như vậy chút tiền lương, đối với cuộc sống chất lượng cũng không có tăng lên. Thi thể bị mang đi sao? Tiền Thương Nhất cười cười, cũng không nói đến ý nghĩ của mình. Hiện giai đoạn chỉ là lợi dụng trống không thời gian làm một điểm điều tra mà thôi. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là cùng còn lại đoàn viên tụ họp. thương thảo bước kế tiếp kế hoạch về sau mới quyết định. Ồ, đã sớm mang đi, nếu không được bốc mùi. Vệ Lương Triết có chút không cao hứng. Hắn thấy, ta đều đem bí mật nói cho ngươi. Ngươi tốt xấu cũng phải nói cho ta một ít không phải. Vệ thúc ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là đang nghĩ. Có lẽ chuyện này còn chưa kết thúc. Tiền Thương Nhất nói xong. Cảm giác phía sau mình có người đi tới. Hắn quay đầu. Nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt. Ngươi tốt. Ta gọi Thiên Giang Nguyệt. Vừa rồi. Ta nghe được các ngươi tựa hồ tại tán gẫu 3 ngày trước chuyện phát sinh. Có thể cùng ta nói sao? Ta đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói chuyện đồng thời. Thiên Giang Nguyệt mặt không thay đổi vươn tay. Ta gọi, Thương Nhất, Tiền Thương Nhất cũng đưa tay phải ra. Tay phải của hai người giữ tại cùng một chỗ. Sau đó rất nhanh tách ra. Về sau, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Vệ Lương Triết một chút. Dù sao hắn vừa rồi chuyện đã đáp ứng là không nói cho người khác. Mà bây giờ tình huống là hai người bọn họ đối thoại bị Thiên Giang Nguyệt nghe đến. Cho nên chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Thật hay giả nha, xa như vậy ngươi đều có thể nghe được. Vệ Lương Triết mặt mũi tràn đầy không tin. Thiên Giang Nguyệt cười khẽ một tiếng. Nói như vậy, các ngươi thật tại tán gẫu sự kiện kia. Cũng cùng ta nói đi. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt xẹt tới. Biết mình bị chơi xỏ về sau. Vệ Lương Triết hừ một tiếng. Vội vàng khoát tay. Không có không có. Ta cái gì cũng không biết. Tiếp theo Vệ Lương Triết đem hai người đuổi mở. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng không có để ý. Hai người không hẹn mà cùng hướng ghế dài vị trí đi đến. Cân nhắc đến nhà này chung cư tính đặc thù. Có thể, chúng ta cần đối mặt địch nhân có thể là toàn vân chung cư bản thân. Thiên Giang Nguyệt nói ra chính mình phỏng đoán. Ồ, khả năng này đúng là rất lớn. Coi như không phải toàn vân chung cư bản thân, cũng nhất định tới có quan hệ. Rất có thể toàn vân chung cư chính là dựng dục quỷ quái giường ấm. Nhà này chung cư, không phổ thông. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hai người ngồi tại trên ghế dài. Cửa thang máy bị mở ra. Lần này từ bên trong đi ra nhiều người. Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí thình lình ở trong đó. Ngồi xuống về sau. Địa ngục đường về đoàn viên trước tiên tự giới thiệu một phen. Nội dung chủ yếu là danh hiệu cùng ở lại số phòng. Trong đó Thiên Giang Nguyệt ở tại số 508 gian phòng. Ưng Nhãn ở tại số 205 gian phòng. Bị Ảnh Hí ở tại số 316 gian phòng. Tại 4 người nói xong một ít về sau. Còn lại đoàn đội thành viên cũng tụ tập lại với nhau. 3 cái đoàn đội thành viên nhìn lẫn nhau một cái. Chư mỉm cười gật đầu ra hiệu bên ngoài. Không có còn lại quá nhiều trao đổi. Tuy là từ trước mắt đến xem. Đoàn đội quan hệ trong đó không phải ngươi chết ta sống. Nếu chỉ là dùng sống sót làm mục đích. Thì không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ. Thậm chí còn cần lẫn nhau hợp tác. Có thể trước mắt tình thế còn không công khai. Bởi vậy cũng không cần thiết kết giao quá sâu. Số 522 gian phòng chết người các ngươi biết sao? Tiền Thương Nhất mở miệng, ta xuống tới chính là vì hiểu rõ chuyện này. Dù sao ta ở tại tầng 5, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Các ngươi có cái gì tin tức ngầm sao? Liên quan tới số 522 gian phòng hộ gia đình. Không có, hoàn toàn không có hình ảnh. Bị Ảnh Hí lắc đầu. Chuyện này ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuy là ta cùng số 522 gian phòng hộ gia đình không hề có quen biết gì. Nhưng là ta đối với chuyện này phi thường quan tâm. Ai biết hung thủ là không phải chính là toàn vân chung cư người. Nếu là, vậy ta rất có thể cũng là hung thủ mục tiêu. Cùng với đang lo lắng bên trong chờ đợi. Chẳng bằng chủ động xuất kích. Ưng Nhãn nói, liên quan tới số 522 gian phòng sự tình. Ta nghe được một ít tin tức. Bất quá trong này không tiện lắm nói. Không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiền Thương Nhất nói, đi gian phòng của ta, tương đối gần, Ưng Nhãn chỉ trên lầu. 4 người đứng lên, bọn họ sau khi đứng dậy, một cái khác đoàn đội người cũng đứng lên. Thế nhưng là, còn có một đoàn đội người không có đứng lên. Tiền Thương Nhất chú ý tới, Này một đoàn đội chỉ có 4 người. Tại địa ngục điện ảnh cung cấp trong tin tức, trừ địa ngục đường về bên ngoài. Mặt khác hai cái đoàn đội đều là 5 người. Nhưng là hiện tại, này một đoàn đội thành viên cũng chỉ có 4 người. Thiếu mất một người, ít cá nhân, 89 phần 10 là chết. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua, nói tiếp đi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Gia hỏa này, vừa mới bắt đầu thời điểm còn hơi chú ý xuống thân phận. Thế nào hiện tại không thèm để ý chút nào? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.